Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 18:18, 200 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thiên Quý dậy sớm hơn thường lệ. Bình thường anh đều là tóc rối bù xù, trực tiếp đi ra ngoài chạy bộ. Bất quá lần này anh đánh răng rửa mặt, lại gội đầu, sau khi làm cho mình thơm ngào ngạt lại đi ra ngoài chạy bộ. Thiên Quý chạy bộ đến nơi cách căn hộ giáo viên vài chục mét dừng lại. Sau đó trốn vào một cái vọng lâu nhỏ bên cạnh. Vừa hoạt động thân thể, một bên nhìn chăm chú vào cửa căn hộ. Mười mấy phút sau, Giao Giao mặc đồ thể thao màu đen từ trong căn hộ đi ra. Giao Giao đi tới bãi đất trống dưới lầu chung cư, bắt đầu hoạt động thân thể. Thiên Quý trong nháy mắt nhìn thẳng mắt, dáng người này cũng quá chọc giận đi. Vài phút sau, Giao Giao chạy về phía khu chung cư. Trách không được mấy ngày nay anh chạy bộ chưa từng gặp qua Giao Giao. Thì ra cô chạy ở chỗ này à, cũng đúng. Giáo sư chúng ta vốn xinh đẹp kỳ, lại ăn mặc như vậy. Nếu như xuất hiện trên sân thể dục, phỏng chừng toàn bộ nam sinh Thượng Bắc sẽ không còn nằm trên giường nữa. Thiên Quý nhìn Giao Giao sắp chạy ra khỏi tầm mắt cậu, quyết đoán đuổi theo. Thật trùng hợp, giáo sư, cô cũng ra ngoài chạy bộ buổi sáng à? Thiên Quý chạy đến bên cạnh Giao Giao, quay đầu có chút kinh ngạc nói với Giao Giao, miễn là tôi cho là trùng hợp ngẫu nhiên, thì nó sẽ là trùng hợp ngẫu nhiên. Giao Giao quay đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Quý, không lên tiếng, cất chân dài tăng tốc độ. Ôi, muốn bỏ anh ta, không biết người khác tặng biệt danh Quý chạy trốn sao? Nhớ năm đó chính là tàn độc đem thỏ đuổi ra miệng sùi bọt mép. 10 phút sau, hô hấp của Giao Giao bắt đầu trở nên dồn dập, mồ hôi cũng bắt đầu theo khuôn mặt tuyệt mỹ không ngừng trượt xuống. Cô nhìn lướt qua Thiên Quý bên cạnh mặt không đỏ tim không đập, chậm lại bước chân, chạy đi. Sao anh không chạy? Đừng nhìn chân ngươi dài, nhưng lão tử tần suất nhanh à, cái kia. Giáo sư, hôm qua tôi để chìa khóa cho cô trên tủ giày ở cửa. À đúng rồi, cái kia, mì, cô, đổ rồi. Giao Giao thản nhiên nói. Đổ rồi. Thiên Quý một cỗ tức giận dâng lên, liền chuẩn bị cho nữ nhân đáng ghét này một chút ủy khuất. Sau đó liền nhìn thấy bộ âng, ực phập phồng kịch liệt của Giao Giao. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận thở đê ốc, còn có dung nhan tinh xảo hoàn mỹ kia. Quên đi, nữ nhân này chỉ có thể sủng ái. Để cho cô chịu một phần ủy khuất đều là tội lỗi. Vậy, được rồi, ăn xong đổ. Thanh âm bình thản của Mục Giao lại một lần nữa truyền vào tai Thiên Quý. Ăn xong rồi đổ xuống à? Thiên Quý lập tức nhiều mây chuyển nắng, khóe miệng giật lên một nụ cười thật lớn. Nhìn không chớp mắt nhìn gương mặt tinh xảo hoàn mỹ của Giao Giao. Sau đó không cẩn thận, vui vẻ, đụng vào thùng rác ven đường. Nếu không phải hắn chạy tương đối chậm, phỏng chừng liền đem mình trực tiếp đưa vào trong thùng. Giao Giao nhìn lướt qua Thiên Quý đụng vào thùng rác, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, tiếp tục chạy về phía trước, khóe miệng gợi lên một tia cong đẹp mắt. Sau 20 phút nữa, giáo sư tạm biệt. Thiên Quý trên mặt mang theo mỉm cười, nói với Giao Giao đang đi về phía căn hộ của giáo viên. Đợi đến khi Giao Giao đẩy cửa ra vào tòa nhà chung cư, Thiên Quý mới lưu luyến xoay người chạy về phía sân thể dục trường học. Lại chạy gần nửa giờ, Thiên Quý mồ hôi đầy người trở về ký túc xá. Sau khi ăn sáng, anh đến lớp học trước 20 phút. Làm anh ngoài dự liệu chính là, cư nhiên có gần một nửa người đến trước anh. Anh vốn là muốn chiếm một vị trí gần gũi thưởng thức phong thái mê người của giáo sư khi lên lớp, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ngồi ở phía sau. Thiên Quý ngồi ở chỗ ngồi, một bên ôn tập giáo án, một bên chờ Giao Giao xuất hiện. 10 phút sau, một tiếng giày cao gót vang lên. Lớp học im lặng, lại qua vài giây, bóng dáng Giao Giao xuất hiện trước cửa phòng học. Giao Giao đóng cửa lại đi lên bục giảng. Thiên Quý, đến, xuống bục giảng đi. Được rồi, giáo sư. Thiên Quý vẻ mặt tự tin đi về phía Giao Giao. Mặc dù thả ngựa lại đây đi, tiểu nương tử, nói sai một chữ coi như hắn thua. Giới thiệu một chút, cậu ấy tên là Thiên Quý. Sau này chính là lớp trưởng cho tiết học của tôi. Nói xong, Giao Giao từ trong giáo án rút ra một tấm danh sách đưa cho Thiên Quý. Điểm danh. Ồ, được rồi, giáo sư. Thiên Quý vội vàng tiếp nhận danh sách, sau đó bắt đầu điểm danh. Vài phút sau, 150 cái tên đọc xong. Một cái không ít, xít này chỉ là một tiết tự chọn. Có muốn đông người như vậy hay không? Trốn học không thơm sao? Hơn nữa trong đó còn có không ít nữ sinh. Thiên Quý trong nháy mắt cảm giác có chút áp lực. Đây là tiết song sát nên phải cẩn trọng mới được. Trở về đi, danh sách rể đây. Được rồi, giáo sư. Thiên Quý ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Lên lớp, thanh âm trong vắng lạnh lùng của Giao Giao vang lên. Khóa tự chọn chính thức bắt đầu. Thiên Quý vừa trở lại chỗ ngồi, một huynh bên cạnh đột nhiên quay đầu nhỏ giọng nói với anh. Có thể à, huynh đệ. Sao lại trở thành lớp trưởng của lớp? Môn tự chọn của giáo sư cho tới bây giờ chưa từng chọn lớp trưởng lớp học à, không phải hiệu trưởng là ba cậu chứ? Thiên Quý, đó là một cái búa. Hiệu trưởng đã hơn 60 tuổi, đủ để làm ông nội của mình. Đúng, hiệu trưởng là ba tôi. Cái gì? Thật sao? Khó trách huynh đệ có thể làm lớp trưởng lớp học. Đại ca ngươi còn thiếu tiểu đệ sao? Ta là Tưởng Vĩ, học viện nhân văn năm 2. Xin nhận đầu gối tiểu đệ. Thiên Quý nói rằng, bạn có phải là một người lính cứu hộ được mời bởi một con khỉ? Cái kia, học trưởng, vừa rồi tôi chỉ đùa giỡn. Tôi không liên quan gì đến hiệu trưởng. Anh cũng đừng coi là thật. Ta hiểu, học đệ ngươi đem tâm đặt ở trong bụng. Ta cam đoan giữ miệng như bình, cùng ai cũng không nói. Vẻ mặt Tưởng Vĩ tôi đều biết tất cả mọi thứ. Biểu tình của anh không cần nói nữa. Thiên Quý, anh biết cái búa, có phải không? Làm thế nào tôi có thể cảm thấy một chút quen thuộc a hát? Âu, tôi nhớ ra, đàn em không phải là người hát trong bữa tiệc chào đón năm mới sao? Chậc chậc, trách không được học đệ là một tân sinh viên năm nhất có thể lên đêm đón năm mới. Tưởng Vĩ, vẻ mặt tôi đã nhìn thấu chân tướng sự việc. Học trưởng bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Sẽ tự hướng dẫn. Thiên Quý không lên tiếng nữa, đem lực chú ý đặt ở trên người Giao Giao trên bục giảng. Anh ta đặc biệt đau chứng nhàn rỗi cùng một người đàn ông gạo nát ở đây nửa ngày. Giáo sư, cô không thơm sao? Thiên Quý vừa thưởng thức phong thái mê người của Giao Giao, vừa chờ Giao Giao đặt câu hỏi. Kết quả mãi cho đến khi tan học, Giao Giao ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Điều này là có một chút khó chịu. Thiên Quý nhìn bóng dáng Giao Giao sắp ra khỏi phòng học, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Giáo sư, cô chờ tôi. Thiên Quý hướng về phía bóng dáng Giao Giao hô. Chuyện gì xảy ra? Giao Giao dừng bước, xoay người, nhìn về phía Thiên Quý. Cái kia, giáo sư có quên gì không? Nói, ta còn có việc. Cái kia, cô vẫn chưa hỏi tôi. Thiên Quý vẻ mặt vô tội. Cái gì hỏi? Giáo án à, không phải cô nói tiết học này hỏi ta sao? Thiên Quý cầm lấy giáo án trong tay, lắc lắc hai cái. Ta còn có việc, sẽ không hỏi. Anh không hỏi à? Vậy anh ta là tốn công vô ích sao? Cái kia, giáo sư, nếu không bây giờ cô hỏi tôi đi, cũng không thể trì hoãn được mấy phút của cô. Thôi nào, anh ta đói và khát rồi. Không muốn hỏi nữa. Còn nữa, ta thấy ngươi dẫm lên giáo án của ta. Trở về sao chép 100 lần. Sau kỳ nghỉ quốc khánh giao cho ta. Dứt lời Giao Giao xoay người rời đi. Anh không hỏi à, vô ích. 100 lần, đả kích kép, một phát nhập hồn, tâm lý sụp đổ. Thiên Quý sững sờ tại chỗ vài giây, cúi đầu nhìn giáo án dày cộp trong tay. 100 lần, lão tử không hầu hạ nữa. Thiên Quý một cái hung hăng ném giáo án xuống đất, vừa định nhấc chân dẫm lên. Đúng lúc này, Giao Giao sắp đi tới cuối hành lang đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt đẹp lạnh lùng quét về phía Thiên Quý. Cái kia, không cẩn thận rơi xuống đất. Cô đi chậm, giáo sư. Thiên Quý vội vàng khom lưng nhặt giáo án. Sau một khắc, một thanh âm trong vắng dễ nghe nhàn nhạt truyền đến. 200 lần, cách chương.